Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 17, các người mỗi người đều thân hoài tuyệt kỹ. Nghe xong Vương Cửu cố sự sau đó, tại chỗ phần lớn người nhà họ Trầm, sắc mặt đều phi thường không dễ nhìn, bởi vì lượng tin tức thực sự quá lớn, cho tới cố nén đau nhức thời gian. Tương đối có hạn não dung lượng có chút không kịp tiến hành gia công xử lý. Vẻn vẹn là thịt người rác rưởi canh cùng đổi chi cầu cố sự. Cũng đủ để làm cho người ta mang đến cọ rửa tam quan chấn động. Huống chi ngoài ra, Vương Cửu lời nói kia bên trong đáng giá để ý địa phương thực sự nhiều lắm. Tỷ như, Trầm gia tổ tiên Trầm Khai Sơn là vị nào? Hoặc giả nói là thế giới nào Trầm gia? Thân là ngoại viện tinh anh, tại chỗ các thiếu niên và thiếu nữ, cho dù là số ít không chú trọng lớp văn hóa thành tích dã nhân, chí ít gia phổ vẫn sẽ nhìn, cho dù là nhìn không tiếp thu thật, chí ít thứ nhất vẫn là muốn lật, mà mở đầu Trầm gia tổ tiên cuộc đời giới thiệu bên trong. Làm sao cũng không có Trầm Khai Sơn danh tự này, dù cho lấy hài âm, làm liên tưởng. Tháo dỡ khoa tay, cũng không tìm được Trầm Khai Sơn tương quan manh mối. Lại tỉ như, Trầm Khinh Minh vậy là cái gì quỷ? Vì sao lại họ Trầm? Bọn họ không phải từ Thanh Vân Thành chạy tới cho mọi người nhục nhã Lý gia đoàn đặc phái viên sứ. Giả sao, vì sao lại lăn lộn cái người nhà họ Trầm? Đây là cái nào ở riêng bồi dưỡng được tên khốn kiếp? Lại tỉ như... Có thể ở Vân Dũng Cảnh trước đây thì nhịn chịu level 40 đau đớn thân thể thần thông. Đây cũng là từ đâu tới quá độ rõ. Trong lúc nhất thời, Trầm gia các thiếu nam thiếu nữ dù cho cứng rắn đẩy Trầm Hòa Dung cái kia lạnh lẽo âm trầm ánh mắt. Cũng không kiềm chế nổi trong lòng thổ lộ dục vọng. Bắt đầu cũng vậy nghị luận ầm ĩ. Trầm Khinh Minh, danh tự này ta luôn cảm giác có chút quen tai. Tựa hồ ở đâu cái trong tin tức nghe được. Tin tức, ta suy nghĩ, có phải là này, ngày mùng 8 tháng 1 muộn, Trầm Thành Tây khu phổ sinh bệnh viện. Hai tên Trầm Khinh Minh nhân lúc trông coi chưa sẵn sàng suốt đêm lẩn trốn. Cái kia rất sao là bệnh thần kinh, không phải Trầm Khinh Minh. Hoặc là này, ngày mùng 9 tháng 1. Đá giáp thịt nướng thứ 33 đời truyền nhân vàng cùng tổ Trầm Khinh Minh người đường tịch vị không có. Kết quả, ngoặc kép, người rốt cuộc là làm sao đem này ba chữ đoạn lấy ra. Ở đây bọn dã nhân một trận trượng nhị hòa thượng, rốt cục có tên thiếu niên người bừng tỉnh sợ ngộ. Ta nhớ ra rồi, Linh Miêu, Thanh Vân Thành mới lên cấp thần tượng Linh Miêu Trầm Khinh Minh. Đó là cái gì? Tân tiến ngó sen hương, là chỉ dựa vào mị lực cá nhân hấp dẫn chú ý thiếu nữ xinh đẹp nghệ nhân rồi. Trầm Thư Sung, ngươi lại đang chăm chú Thanh Vân Thành mục nát sa đọa văn hóa. Thân là Trầm gia đại nam nhi tốt, lại mê muội thần tượng văn hóa, thực sự là đại nghịch bất đạo. Ta nhìn tất yếu dùng chiến giống văn hóa đối với ngươi tiến hành một phen bị nhiễm hun đúc. Làm cho thẳng tam quan, ta đang dùng phê phán ánh mắt đến xem, nếu như chúng ta đều không được giải đối thủ, lại phải như thế nào tiêu diệt đối thủ. Mặt khác ta đối với các ngươi chiến giống văn hóa không có hứng thú. Ngay ở mấy cái thiếu niên liền Linh Miêu cùng chiến giống vấn đề triển khai tranh chấp thời điểm. Lại có một người kinh hô lên, ta nhớ ra rồi, đó không phải là Thanh Vân thi đấu quán quân à? Ta nói làm sao có chút quen tai, Trầm Khinh Minh là Thanh Vân Thành thi đấu quán quân a. Cái gì? Cái kia từ Thánh Tông sứ giả giám sát cử hành người tu tiên thi đấu. Cái này tiểu nha đầu lại là quán quân, mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt, mọi người lần thứ hai đem quan tâm tiêu điểm tụ tập trên người Trầm Khinh Minh. Ngoặc kép, nhận lầm người chứ, cái tên này làm sao nhìn đều chỉ là phong khởi cảnh mà thôi a. Hơi chờ ta hồi ức một hồi, ngày đó trong tin tức có vô địch chân dung, trong ấn tượng thật là thân tài nhỏ nhắn xinh xắn, khác nào hài đồng em gái. Không sai rồi, chính là nàng. Cái kết luận này, để bên trong sân tiếng bàn luận càng cao hơn phòng. Mẹ nó, Thanh Vân Thành bên kia là chuyện gì xảy ra? Liền Phong Khởi cảnh người đều có thể lên mặt so với quán quân. Này tấm màn đen là hắc ra phía chân trời đi. Chính là a, lẽ nào Thanh Vân Thành bên kia, liền một cái 20 tuổi Vân Dũng cảnh đều tìm không ra sao? Coi như Lý gia như thế nào đi nữa mục nát vô năng, cũng không trở thành yếu thành như vậy đi. Cho nên nói nhất định là tấm màn đen rồi. Có người nói cái kia Trầm Khinh Minh là chủ nhà họ Lý con gái, cho nên mới 14 tuổi liền chạy đi dự thi, sau đó một đường quá quan trảm tướng lấy được quán quân. Mẹ nó, Lý gia cũng quá không biết xấu hổ chứ. 14 tuổi mượn quán quân, bọn họ cho rằng chính mình con gái là Triệu Trầm Lộ Triệu thành chủ sao? Bất quá, tại sao chủ nhà họ Lý con gái nhưng là họ Trầm? Đại khái là Thanh Vân Thành đặc thù văn hóa. Các ngươi nghĩ à, cái này Thanh Vân hai chữ không phải là đỉnh đầu lục quang ý tứ sao? Thì ra là như vậy. Không biết tại sao bỗng nhiên có chút đồng tình lên chủ nhà họ Lý. Nói đến này cũng không riêng gì Lý gia vấn đề, rất nhiều đại tu sĩ hôn nhân đều không hạnh phúc, bởi vì một phương nào quá đáng chú trọng tiên đạo tu hành, hoặc là quá đáng chú trọng công vụ, đều sẽ lạnh nhạt khác một bên, tạo thành cảm tình mầm hỏa. Ha, này không là chuyện đương nhiên mà. Người làm việc lớn, há có thể đắm chìm trong tư tình nhi nữ? Nhưng người không phải cây cỏ, há có thể vô tình? Vậy chỉ dùng chiến sĩ nhiệt huyết hào hùng, chiến hữu đồng đội tình tới lấy đời tư tình nhi nữ ha. Chỉ cần gia nhập chúng ta chiến giống câu lạc bộ, chúng ta liền có thể cho ngươi toàn phương vị cảm nhận được thứ tình cảm này thăng hoa. Như thế một phen thảo luận đến, đề tài là từ từ rời xa tu hành đề tài chính, càng ngày càng kỳ cục. Trầm Hòa Dung nghe được một nửa thì không khỏi không sắc mặt tái nhợt địa quát bảo ngưng lại loại này bát quái hành vi. Khác một bên, hắn thì lại không thể không mau chóng liên hệ Trầm Nguyệt Anh. Bởi vì trên giáo trường tình hình đã hoàn toàn vượt qua nắm trong tay, làm càng ngày càng nhiều Trầm gia con cháu bởi vì đến nại thụ cực hạn, không cách nào tiếp tục nhẫn nại, nhấc tay ra hiệu thối lui ra thời điểm. Người nhà họ Lý lại như cũ thủ vững ở huyễn chi cầu bên lù lù bất động. Rất sớm liền thể hiện ra siêu nhân thực lực Vương Cửu tạm thời bất luận. Nắm giữ thần kỳ thân thể thần thông, chịu đau chỉ số cao tới 40 ngược phẳng thiếu nữ cũng tạm thời bất luận. Lý gia còn lại ba người biểu hiện cũng đặc biệt làm người chú ý. Trong đó nhất là thành thạo điêu luyện chính là Lý Uyển Tình. Nữ tử một bên thừa nhận level 20 đau đớn, vừa cười nói đùa giỡn cùng với cùng tổ đối chiếu Trầm gia thiếu nữ Trầm Hà. Mấy câu nói liền để Trầm Hà tâm đám thần dung, không kìm lòng được, liền ngay cả cái kia xem ra nhất là yếu đuối tên béo Lý Tân Vũ, cũng chỉ là mồ hôi chảy tiếp cóng, thở hồng hộc cân nhắc đến hắn mập mạp hình thể. Trời mới biết đây là đau đi ra mồ hôi lạnh vẫn là mỡ trong máu quá cao đổ mồ hôi. Hơn nữa tên béo may mắn phân phối đến một cái Trầm gia em gái làm đối chiếu. Trong lúc nhất thời, nghe bên cạnh thiếu nữ rên thống khổ thở dốc, tên béo mừng rỡ đầy mặt cười dâm đãng, hứng thú giạt rào địa xoa xoa mập tay, nơi nào có nửa phần đau khổ dáng dấp. Khoa trương nhất nhưng là Lý Chiêu Lộ. Thiếu nữ tuy rằng yêu thương sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa, khóe miệng nhưng rõ ràng làm nổi lên một tia hưởng thụ nụ cười. Chờ cùng với cùng tổ đối chiếu huấn luyện Trầm gia thiếu niên không kiên trì được lui ra sau, Lý Chiêu Lộ thậm chí nhỏ giọng hỏi dò, các ngươi Trầm gia cái này huyễn chi cầu, có thể bán một cái cho ta không? Chấm ngoặc kép. Những người này chịu đau năng lực cũng không tránh khỏi quá khuếch đại đi. Trầm Hòa Dung nhìn những này người nhà họ Lý biểu hiện, mí mắt cũng bắt đầu nhảy lên. Tuy rằng đã sớm ngờ tới, Lý gia có thể yên tâm lớn mật đem những người thiếu niên này cho rằng đoàn đặc phái viên sứ giả phái tới Trầm Thành, nhất định là đối với bản lãnh của bọn họ có 10 phần tin cậy. Những người này không thể nghi ngờ là Lý gia đáng tự hào nhất tinh nhuệ. Thế nhưng, thực lực của bọn họ vẫn còn có chút vượt quá tưởng tượng. Lý gia, có mạnh như vậy sao? Thân là ngoại viện huấn luyện viên, Trầm Hòa Dung miễn cưỡng xem như là nửa cái Trầm Thành thượng tầng nhân sĩ. Tầm mắt so với người thiếu niên tới rộng rãi, đối với Thanh Vân Lý gia có tương đương xâm nhập dài. Đặc biệt là năm đó Lý Phong Vân quét ngang Trầm Thành thời gian. Trầm Hòa Dung cũng là kinh nghiệm bản thân giả một trong. Sau đó dòng dã 20 năm, cái kia miệng khuấy lên Phong Vân thần kiếm đều là quấy nhiễu hắn tâm ma. Vì lẽ đó Trầm Hòa Dung xưa nay không có buông lỏng qua đối với Thanh Vân Lý gia quan tâm. Toàn thể mà nói, Lý gia thực lực yếu hơn Trầm gia. Bất kể là thực lực tổng hợp vẫn là tu sĩ tiêu chuẩn trung bình, Lý gia cùng Trầm gia đều có một tương đối chênh lệch rõ ràng. Lý gia đứng đầu nhất đám người kia, phóng tới Trầm gia ngoại viện, cũng chính là đã trên trung đẳng trình độ. Còn một cái nào đó truyền thuyết thiên phú không thua gì Lý Phong Vân kỳ tài Lý Uyển Tình, cũng không đáng giá được quá để ở trong lòng. Bởi vì Trầm gia thế hệ này đồng dạng có thiên phú tài hoa cử thế khó địch nổi kỳ tài. Lớn nhất đại tướng Chi Gió cùng thủ lĩnh khí chất Trầm Phi Hồng, hiện nay nhất bị gia tộc chú ý. 18 tuổi thăng cấp phiên vân cảnh Trầm Khánh, am hiểu tiên phát chế nhân. 13 tuổi thăng cấp vân dũng trung cảnh Trầm Ngũ Dũng. Cùng với cái kia nỗ lực trình độ làm người bóp cổ tay thở dài. Thiên phú tài hoa nhưng khiến người ta xem thế là đủ rồi Trầm Phi Hộp. Cùng Lý Uyển Tình cùng đẳng cấp thiên tài, Trầm gia ngoại viện tùy tiện là có thể tìm ra 4 người. Mà ở này 4 người bên dưới, còn lại Trầm gia con cháu dù cho tài hoa cùng thực lực cũng có thiếu sót, nhưng cũng tuyệt không hạng xoàng xĩnh. Ở ngoại viện như vậy nghiêm khắc hoàn cảnh huấn luyện hà, hạng xoàng xĩnh là không có có sống tồn đất đai. Mà theo Trầm Hòa Dung, đây là Trầm gia cùng Lý gia lớn nhất chỗ chênh lệch. So với Trầm gia như vậy nghiêm khắc đến tàn khốc hoàn cảnh, Thanh Vân Lý gia đơn giản là văn rốt võ rát đại danh từ. Bên kia cái gọi là tinh nhuệ, coi như dựa vào thiên phú cùng tài nguyên nghiêng, ở tu vi cảnh giới trên có thành tựu. Nhưng so với chân chính bách luyện tinh binh, lực ý chí trên chênh lệch tuyệt đối là khác biệt một trời một vực. Vì lẽ đó Trầm Hòa Dung mới có thể lòng tin 10 phần dùng huyễn chi đến cho người nhà họ Lý một cái ra oai phủ đầu. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ là người nhà họ Lý cho mình một cái ra oai phủ đầu. Mấy cái này không xa ngàn dặm mà đến ngoại giao đặc phái viên, thật là thế tới hung hăng a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.